Thanh Ca Chi giận nhưng, chương 49, thiếu niên phấn đấu dây kiêu sử 4. Góc truyện audio.com, Boss đại nhân đi tuần ngày thứ tư, đại A Ca Khải Hoàn trở về chiều. Sau một đống nghi thức rườm rà rắc rối vô cùng, rốt cục đã xong, sau đó là huynh đệ ha ha hi hi tụ họp ngắn ngủi. Về phần đại A Ca bởi vì nhìn không thấy giận chỉ thiếu niên mà tiến hóa thành khủng long. Thái tử gia cũng không nghĩ sẽ đi quản, hết thảy liền giao cho lão tứ đi. Thái tử gia kéo thân thể bởi vì ngủ không đủ cùng tâm lại tích tụ tâm sự mà trầm trọng vô cùng về tới Thừa Kiên Cung. Trở lại Thừa Kiên Cung, tuy rằng thân thể mệt chết đi, thái tử gia cũng chưa đi nghỉ ngơi, đang muốn viết một chút gì đó, để cho mình không nghĩ tới đám loạn thất bát tao này đó nữa. Tiểu luật tử nhẹ bước lên trước. Thái tử gia dương mắt liếc liếc một cái, thản nhiên mở miệng có việc thì nói đi, tiểu luật tử nhẹ bước lên trước, trình lên bức thư tay vừa mới thu được của hoàng thượng. Thái tử gia trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm thư tín do tiểu luật tử trình lên, mới tiếp nhận, phất tay ý bảo đi xuống, tiểu luật tử vội vàng khom người lui ra, bất quá, khi lui ra. Tiểu luật tử nhẹ nhàng không tạo thanh âm đem một đại bố bao đựng gì đó phóng tới trên tháp. Thái tử gia không ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thư trên tay. Nội dung thư rất đơn giản. Đầu tiên, là trước kia không lâu, Khang Hy đế làm một vài đồ vật muốn tặng cho thái tử gia. Nhưng đã quên, vì thế kêu nô tài đưa tới. Tiếp theo, nghe nói thái tử gia gần nhất đều không có hảo hảo ăn cơm. Hỏi thái tử gia có phải rất tưởng niệm A Mã hay không? Cho nên đều ăn không ngon. Cuối cùng, nói cho thái tử gia, hắn rất nhanh sẽ trở về. Nếu còn nghe thấy thái tử gia không có hảo hảo ăn cơm. Vậy sau khi hắn trở về, chuyện thứ nhất chính là xử trí nô tài. Toàn bộ đều rất ngắn gọn, không mặn không nhạt, nhưng thái tử gia vẫn nhạy bén phát giác hoàng A Mã có giận một chút. Là bởi vì mình không có hảo hảo ăn cơm, không có hảo hảo nghỉ ngơi sao? Thái tử gia buông thư trong tay, nhìn về phía đại bố bao trên tháp, chậm rãi đi qua, thái tử gia mở ra, không khỏi sửng sốt, là gối đầu hình bạo long thú, vươn hai tay, chậm rãi ôm lấy gối đầu bạo long, áp tiến trong ngực mình, nhắm mắt lại, trong mũi ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt đúng là hương vị trên người hoàng A Mã. Thái tử gia biết, buổi tối nay, hắn đã có thể hảo hảo ngủ đủ một giấc. Hoàng A Mã, đây chính là mục đích của ngài sao? Để cho Bảo Thành hình thành thói quen, làm cho Bảo Thành khó có thể rời đi. Đêm nay, thái tử gia ôm gối đầu bạo long ngủ thật sự sâu. Bên này, đêm khuya ở Càn Thanh Cung, một bóng người lặng lẽ chuồn ra. Nhưng không lâu, có một người khác cũng lặng lẽ đi theo. Lúc này, Tuần Du tái ngoại đến ngày thứ tư, Khang Hy đế xem xong tấu chương lục sắc, phóng tới một bên, nhìn gối đầu dê béo trên giường, than khẽ, thật sự là, một hài tử không hiểu được phải yêu quý bản thân nha. Hắn không ở thì sẽ không hảo hảo ăn cơm, cũng không chịu gửi tới một phong thư làm nũng bốc đồng. Biết rõ tiểu luật tử là người của hắn, cũng không muốn yếu thế. Thừa nhận thói quen của mình rằng không có Hoàng A Mã cho nên ngủ không được thì khó đến thế sao? Thừa nhận bản thân vẫn tưởng niệm Hoàng A Mã nên không quen dùng bữa một người lại khó đến thế sao? Tân khổ đến thế vẫn quật cường như thế. Trong lòng cười khổ, nhưng hài tử ấy cứ quật cường như thế lại làm hắn đau lòng không thôi. Cho nên, hắn nhịn không được hắn thỏa hiệp. Boss đi tuần tới ngày thứ sáu. Khó được một ngày hưu nhàn nha, bởi vì liên tục hai đêm được ngủ yên rất nên tâm tình thái tử gia rất không tồi. Thái tử gia vốn định lôi kéo nhóm con số nhỏ ra ngoài đi dạo. Nhưng, lão tứ muốn dẫn tiểu bát đi đến miếu dâng hương, vì Lương Tần sinh bệnh mà cầu phúc, trầm mặc, lúc này Lương Tần còn chưa được phong phi, có lẽ có tiểu bát sau, Khang Hy đế sẽ không tái sủng hạnh qua. Lão đại thực buồn, sau đó bị tiểu thập tam cùng tiểu thập tứ cuốn lấy. Bắt phải kể chuyện đánh giặc thế nào. Vì thế, thái tử gia đành phải dù tiểu cửu tiểu thập đi ăn mứt quả. Không nghĩ tới tiểu luật tử đi theo phía sau còn liên tục nói. Thái tử ra đành tìm lấy cái cớ, điều Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Luật Tử đi. Vì thế, đi theo phía sau Thái tử ra Hưu Nhàn chỉ có Nạp Lan cùng Cách Nhĩ Phân mà Thái tử ra ngẫu ngộ khi đi dạo phố. Một hàng mấy người, cứ như vậy đi chút dừng chút, thường thường nói chuyện với nhau vài câu. Ngay khi đến trước cửa hàng nặn tượng đất, Thái tử ra đang nghĩ xem nên nặn cái gì. Đột biến phát sinh, một phen đao nhọn bỗng nhiên hướng Tiểu Cửu đang cùng Tiểu Thập vui đùa ầm ĩ. Tầm mắt Thái tử ra thoáng nhìn, bật người đẩy Tiểu Cửu ra, đao nhọn đâm vào cánh tay Thái tử ra. Cách Nhĩ Phân cùng Nạp Lan phản ứng nhanh chóng. Cách Nhĩ Phân ôm lấy Tiểu Cửu, lôi kéo Tiểu Thập đang ngây dại, tránh được một mũi đao nữa. Nạp Lan bật người chắn trước người Thái tử ra, vài thị vệ khác từ chỗ tối nhảy ra, nhập vào cuộc chiến hỗn loạn. Trên đường lớn, một mảnh hỗn loạn, nơi nơi là tiếng thét chói tai. Mười mấy người mặc đồ dân thường, bịt mặt, mang theo đao kiếm, vây quanh bọn họ. Thái tử ra không nhìn cánh tay đã bị thương, nhìn quanh bốn phía, mười mấy kẻ bịt mặt này tuy rằng cũng coi như vũ khí không tồi. Nhưng đi theo Thái tử ra đều không phải kẻ vô dụng. Huống chi còn có Cách Nhĩ Phân cùng Nạp Lan, chỉ là Cách Nhĩ Phân che chở Tiểu Cửu cùng Tiểu Thập. Nạp Lan một người đấu bốn người, có chút chảy chật, nhìn rất nguy hiểm, tiếp nhận Tiểu Cửu cùng Tiểu Thập. Đối Cách Nhĩ Phân bình tĩnh nói nhỏ ngươi giúp Nạp Lan. Bọn họ không dám đánh lâu. Cách Nhĩ Phân dương mắt vừa thấy, quả nhiên Nạp Lan đang gặp nguy hiểm. Vì thế vội vàng đi lên, nhập chiến cuộc, quả nhiên, bọn họ không dám đánh lâu, không thể tới gần Thái tử ra bị thị vệ cùng Cách Nhĩ Phân. Nạp Lan che chở, bọn họ đành lui tán, bọn thị vệ muốn đuổi theo, nhưng bị Thái tử ra ngăn lại vô dụng, bọn họ bỗng nhiên hợp lại rồi lại cùng tán đi, lại mặc quần áo dân thường, chúng ta không thể tìm ra đâu, đến lúc đó, quấy nhiễu dân chúng ngược lại không tốt. Thái tử ra băng cánh tay bị thương, thản nhiên nói, Tiểu Cửu cùng Tiểu Thập từ lúc đột biến sau, liền ngốc sửng sốt, nhưng chỉ ngốc lăng một hồi liền phản ứng lại, phi thường nhu thuận nghe theo Cách Nhĩ Phân cùng Thái tử ra an bài. Nhưng lúc này đột biến chấm dứt, Tiểu Cửu cùng Tiểu Thập mới phát hiện ống tay áo của Thái tử ra bị máu tươi nhiễm hồng. Hai người đều đỏ mắt, nhưng Thái tử ra không chú ý. Vẫn gắt gao ôm bọn họ như cũ, bình tĩnh lệnh nghe, việc này, sau khi trở về, ai cũng đừng nói, hiện tại, Cách Nhĩ Phân cùng Nạp Lan đại nhân, các ngươi cũng nhanh rời đi. Mục Thái, ngươi lưu lại ứng phó vài câu hỏi của quan phủ. Tiểu Cửu, Tiểu Thập, sau khi trở về, thầy tư ca ngươi, kêu hắn lập tức đến Thừa Kiền cung tìm ta. Dứt lời, mọi người cũng nhanh đi làm việc được phân phó. Cách Nhĩ Phân vẫn nhịn không được muốn cùng Thái tử ra hồi cung. Nhưng Thái tử ra khẽ lắc đầu, cười nhàn nhạt một cái cô không phải tiểu hài tử, không có việc gì, việc này có thể sẽ liên lụy tới một ít người. Cô tối không thích bị liên lụy vào, chính là tắc ngạch đồ thúc thúc, còn có ngươi cùng Nạp Lan đại nhân, à cô vẫn không có quen nha. Bất quá Hoàng A Mã nói, phải gọi các ngươi là đại nhân. Tốt lắm, mau trở về đi thôi. Các ngươi coi như hôm nay không gặp cô là được. Cách Nhĩ Phân cùng Nạp Lan bất đắc dĩ, đành phải nhìn theo Thái tử ra đi xa. Trở lại Tử Cấm Thành, Tiểu Cửu nhìn chằm chằm ống tay áo nhiễm đỏ được áo choàng che lại của Thái tử ra. Ngẩng đầu suy nghĩ rồi hỏi nhị ca, đau không? Thái tử ra lắc đầu, sờ sờ đầu Tiểu Cửu cùng Tiểu Thập không có việc gì. Không chết được, nhìn Tiểu Cửu cùng Tiểu Thập đều hồng hồng con mắt, Thái tử ra khẽ nói tốt lắm, mau trở về đi thôi, nhớ kỹ, đừng nói cái gì nha. Tiểu Cửu cùng Tiểu Thập nhất tề gật đầu, sau đó tay trong tay trở về, trở lại Thừa Kiên cung, để cho Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Luật Tử gọi Vương Thái Y tới. Quả nhiên, khuôn mặt Vương Thái Y màu đen. Nhịn không được nói lời châm chọc nô tài thấy thân thể Thái tử ra rất khỏe mạnh nha. Sao lại thành bộ dáng này rồi nga? Chẳng lẽ, Thái tử ra ngài ghét bỏ nô tài xấu xí, chướng mắt ngài, cho nên muốn để hoàng thượng đoạt cái mệnh nhỏ này của nô tài sao? Thái tử ra cười khổ, nhưng cũng biết lần này thật là có chút sợ người, đành phải nói Vương Thái Y yên tâm, cô sẽ không nói cho Hoàng A Mã. Vương Thái Y vừa nghe, lại nâng cao mi, ngữ khí trào phúng càng đậm. Thái tử điện hạ, ngài nghĩ ngài có thể giấu hoàng thượng sao? Thái tử gia không nói gì. Chính xác là vậy, có thể đe dọa được tiểu luật tử. Nhưng những người khác thì sao? Trời biết, Hoàng A Mã anh minh thần võ của hắn rốt cuộc ở xếp bao nhiêu người ở bên hắn nha. Hôm sau, hắn quả nhiên nhận được thư do Hoàng A Mã tự viết. Nhìn tiểu luật tử nơm nấp lo sợ, một bộ sợ hãi, thái tử ra mở miệng an ủi nói yên tâm đi, cô sẽ thay ngươi cầu tình. Tiểu luật tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mở ra thư, chỉ có đơn giản vài chữ, qua hai ngày nữa sẽ hồi cung. Thái tử ra đau đầu, hắn nên lấy cớ gì mới tốt đây? Hắn thật sự không muốn đem chuyện này giao cho Hoàng A Mã xử lý. Đang đau đầu, Bích Châu có chút kích động tiến vào bẩm báo thái tử điện hạ. Từ Hòa cung vừa mới truyền lời, nói rằng Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh. Thái tử ra chấn động, lập tức bật người đứng lên đi. Đi Từ Hòa cung, trong Từ Hòa cung, Thái Hoàng Thái Hậu có chút mệt mỏi nằm ở trên giường. Vương Thái Y chưa kịp thăm trần cho Thái Hoàng Thái Hậu. Khi thái tử ra vọt vào, chỉ thấy Vương Thái Y vẻ mặt ngưng trọng, mà sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu là trắng bệch dọa người. Tâm thái tử ra nhất thời run lên, chẳng lẽ, Thái Hoàng Thái Hậu thấy thái tử ra, phất tay ý bảo Vương Thái Y lui ra, Vương Thái Y cung kính lui ra, khi sắp lui ra ngoài, có điều muốn nói lại thôi, đành nhìn vào mắt thái tử ra run rẩy trong lòng. Ô khố mụ mụ chẳng lẽ, Bảo Thành, lại đây, Thái Hoàng Thái Hậu ra hiệu Tô Ma Lạp cô mắt đục đỏ ngầu đứng một bên giúp đỡ mình ngồi dậy. Một bên ngoắc ý bảo thái tử ra lại đây, thái tử ra bước đi như sắp nhũn ra, tiến lại gần, khi Tô Ma Lạp cô bưng ghế tới thì ngồi xuống, miễn cưỡng cười ô khố mụ mụ có thấy đỡ nhiều chưa? Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ tay thái tử ra. Tự ái cười tốt hơn nhiều mấy ngày nay Bảo Thành giám quốc đã vất vả. Thái tử ra chậm rãi lắc đầu Bảo Thành không vất vả. Có tiểu tứ bọn họ giúp đỡ. Còn có Phúc Toàn Vương thúc giúp Bảo Thành. Thái Hoàng Thái Hậu vừa lòng gật đầu. Thái tử khiêm cung là nàng thích nhất. Nhắc tới Phúc Toàn, Thái Hoàng Thái Hậu thuận thế mở miệng Bảo Thành nha. Phúc Toàn thúc của ngươi có đề cập qua với ngươi chưa? Hôn sự của ngươi đó. Thái tử ra hơi hơi gật gật đầu, trong lòng khổ sở, nhìn sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu tự ái lại trắng bệch vì bệnh. Thái tử ra mặc dù biết điều kế tiếp mà Thái Hoàng Thái Hậu nói có bao nhiêu khó khăn cùng không muốn. Chỉ sợ hắn cũng, chỉ có thể đáp ứng đi. Thái Hoàng Thái Hậu than nhẹ một tiếng Bảo Thành, ngươi cũng đừng oán Hoàng A Mã ngươi nha, ai ra thấy Hoàng A Mã ngươi cũng là thiệt tình lo lắng cho ngươi. Thái tử ra chậm rãi lắc đầu Bảo Thành không oán Hoàng A Mã. Lại thành khẩn mở miệng Bảo Thành biết, Hoàng A Mã bận rộn quốc sự, ngày thường phải quan tâm nhiều chuyện như vậy. Bảo Thành đây là việc nhỏ, không đáng lo lắng. Thái Hoàng Thái Hậu vui mừng gật đầu, nhu hòa mở miệng ai ra chỉ biết. Bảo Thành là một hài tử hiểu chuyện lại nhắm mắt nhẹ nhàng thở dài. Lẩm bẩm nói đáng tiếc nha. Ai ra sợ là sẽ không thấy được lúc Bảo Thành thành thân. Thái tử ra chua xót trong lòng, cầm lấy tay Thái Hoàng Thái Hậu, trên mặt vẫn cường cười an ủi nói ô khố mụ mụ nói cái gì vậy? Ô khố mụ mụ thân thể khỏe mạnh, nhất định có thể thiên tuế. Thiên tuế, Thái Hoàng Thái Hậu khẽ lắc đầu, tự ái cười, vỗ vỗ tay Thái tử ra, hoán trách nói ngươi nha, nếu ai ra sống thiên tuế. Vậy chẳng phải là yêu quái sao? Ha ha nhìn thái tử ra ửng đỏ đôi mắt, trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt vẫn tự ái cười được rồi. Ai ra biết hài tử ngươi hiếu thuận, lại cảm khái thở dài. Lẩm bẩm nói ai ra hiện tại lo lắng chính là hôn sự của ngươi nha. Thái tử ra chua xót trong lòng không thôi. Nghe nói như thế, nhanh cười nói ô khố mụ mụ yên tâm. Bảo Thành nhất định sẽ để ô khố mụ mụ thấy Bảo Thành cưới vợ. Thái Hoàng Thái Hậu nhu hòa cười chỉ hy vọng như thế. Lại vỗ vỗ mờ u bàn tay thái tử ra. Khi đang nói chuyện, cung nữ tiến đến bẩm báo. Từ A-ca, ngũ A-ca chờ tiến đến vấn an. Thái Hoàng Thái Hậu huy phất tay, Nhu Hòa cười đều là hài tử hiếu thuận, để cho bọn họ đi về trước đi, ai ra mệt mỏi, Thái tử ra lại trấn an Thái Hoàng Thái Hậu vài câu. Thấy tinh thần Thái Hoàng Thái Hậu mỏi mệt, vội vàng cáo lui ra, vừa ra nội thất, chỉ thấy vẻ mặt đại A-ca, tự A-ca cùng ngũ A-ca ngưng trọng chờ bên ngoài. Khuôn mặt Thái tử ra có chút mỏi mệt, thản nhiên mở miệng đều trở về đi, ô khố mụ mụ lúc này đã mệt, các ngươi hôm nay cũng bận một ngày, cũng mệt mỏi rồi, đều trở về nghỉ tạm đi. Đại A-ca, tự A-ca liếc nhau, xoay người, mang theo tiểu thất, tiểu bát, tiểu cửu, tiểu thập lui ra trước. Tự A-ca, trước khi thứ gia của chúng ta đi, không giấu vết đánh giá sắc mặt Thái tử ra khó nén mỏi mệt cùng tiêu tụy. Còn có cánh tay phải đang hạ xuống, khi đang muốn mở miệng nhắc nhở, tiểu bát buông lỏng tay tứ gia ra, tiến lên, lo lắng nhìn Thái tử ra. Thái tử ca ca, cũng phải chú ý nghỉ ngơi nga. Thái tử ra sửng sốt, lập tức nhợt nhạt cười, tươi cười nhu hòa, sờ sờ đầu tiểu bát đừng lo lắng, nhị ca sẽ chú ý nghỉ ngơi. Vì thế, lời vừa đến miệng, tứ gia lại nuốt trở vào. Xoay người, lôi kéo tiểu bát, rồi đi, mà đại A-ca trực tiếp nâng tay phải của thái tử ra lên. Hừ lạnh mở miệng, thái tử điện hạ rất không cẩn thận nha, thế nhưng lại để mấy con chuột cắn sao? Thái tử ra cười không có việc gì, cô sẽ rất nhanh bắt về. Đến lúc đó, thỉnh ca cùng nếm thử hương vị thịt chuột, đại A-ca ừ một tiếng, khi xoay người lui ra, lại bỏ lại một câu bất quá. Ra chờ không kịp, ra lúc này sẽ đi bắt chuột. Thái tử ra cười cười nhìn bóng dáng bọn họ đi xa. Đôi mắt xẹt qua một tia ấm áp, Tô Ma Lạp cô xác định thái tử ra đi xa, mới xoay người đi vào nội thất, nằm ở trên giường. Thái Hoàng Thái Hậu không biết khi nào đã đứng dậy, tay vẫn nắm Phật Châu, đứng ở có giữa nội thất chút hôn ám, nhìn bóng đêm ở ngoài cửa sổ, gương mặt có chút mỏi mệt. Thanh âm có chút thê lương Tô Ma Lạp cô, thái tử đi rồi, Tô Ma Lạp cô nhẹ bước lên trước, trả lời đi rồi, Thái Hoàng Thái Hậu, ngài, có điều muốn nói lại thôi, cho dù đi theo Thái Hoàng Thái Hậu nhiều năm, bà vẫn không quá hiểu biết tâm tư của vị lão chủ tử trước mắt này. Thái Hoàng Thái Hậu than nhẹ một tiếng, ai ra cũng không muốn lừa Bảo Thanh A. Chỉ là biết những nữ nhân từ từ hòa cung đưa cho thái tử thế nhưng tiêu thất. Tâm Thái Hoàng Thái Hậu bắt đầu bất an, ai có gan lớn như thế, ai có năng lực lớn đến vậy, trừ bỏ Hoàng thượng, khi Tô Ma Lạp cô trong lúc vội ý báo cho biết. Tiểu tốt tử bị điều đến Càn Thanh Cung, tiểu tùy tùng của Cố Hỷ lại được điều tới Thừa Kiên Cung. Trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu càng xác định, việc này Hoàng thượng thoát không được quan hệ, chỉ là vì sao như thế, Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy mê hoặc bất giải. Trong lòng bất an càng lúc càng lớn, một ngày khi hôn sự của thái tử chưa định, trong lòng càng không thể yên ổn. Trở lại Thừa Kiên Cung, thái tử ra ngốc lăng một hồi, mới yên lặng cầm lấy bút, viết xong sau, thản nhiên dặn tiểu luật tử nhất định phải nhanh đưa đến. Lập tức, vẫy lui mọi người, xoay người đi vào nội thất, trên giường, một gối đầu hình bạo long thú im lặng nằm, thái tử ra chậm rãi đi qua. Ôm lấy gối đầu bạo long thú, chậm rãi tăng lớn khí lực, vùi đầu vào gối đầu bạo long thú, ngửi được mùi hương nhàn nhạt mà yên tâm. Sau đó, chậm rãi, thanh âm nho nhỏ của thái tử gia vang lên A Mã. Khang Hy đế nhận được thư của thái tử gia, mở ra, lại chỉ có hai câu. A Mã, ta đã 15, nên thành gia lập thất, ô khố mụ mụ bị bệnh. Cách chương.